xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có 102. Chương 108, nha hoàn đến rồi, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiên Vân Lâm hồi âm, không ngoài dự kiến của Tô Mộc, hắn đem toàn bộ kế hoạch của mình báo cho cô, bao gồm chuyện muốn cưới thị nữ bên người thái tử phi. Tô Mộc chưa từng ngăn trở, chỉ cung cấp tình báo hắn cần. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, chuyện hộ bộ thượng thư tham ô ngân lượng cứu tế bị thái tử vạch trần, đương kim thánh thượng tức giận, muốn tra nghiêm án này, kết quả liên lụy mười mấy quan viên lớn bé, ngay cả quan viên bên phe bên thái tử cũng liên quan tới. Tuy rằng thái tử lập công, nhưng người xung quanh đều bị ảnh hưởng, lòng dân không yên. Biết được sự việc này, Tô Mộc nheo nheo mắt, lập tức bảo Vân Lâm đình chỉ kế hoạch kế tiếp. Đối phương lợi dụng kế hoạch của cô, biến cô thành quân cờ, thủ đoạn thực sự cao minh. Tô Mộc để Vân Lâm trình lên chứng cứ cho thái tử, đã bỏ qua các quan viên bên phe thái tử, nhưng chứng cứ vừa đưa lên, ngược lại quan viên bên phe thái tử lại nhận tội. Thái tử mộng bức bị hoàng đế phê bình một trận, nói hắn làm chữ quân, làm phe phái tranh chấp, tuy rằng lập công việc tham ô, nhưng hắn còn vọng tưởng giữ được người của mình, thực sự bị quyền thế che mắt. Đáy mắt Tô Mộc thâm trầm, hiện lên một tia hưng phấn, thập thất hoàng tử sao? Kỳ phùng địch thủ, hãy nhìn xem ai sẽ thắng trò chơi này. Đã đi theo nông phu đưa rau cải nhiều ngày, Tô Mộc và người phòng bếp đều quen biết, đầu bếp lão Trương thật sự nhận Tô Mộc vào phòng bếp phụ giúp việc bếp núc giống đại nương rửa rau. Vào phủ thập thất hoàng tử một ngày, đã định trước không tầm thường. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad 2804, phòng bếp các ngươi sao lại thế này? Hôm qua biểu tiểu thư chúng ta nói, hôm nay muốn ăn trái cây, các ngươi có phải đều không để tiểu thư chúng ta vào mắt? Một nha hoàn áo lục vênh mặt hất hàm sai khiến một đám người ở phòng bếp. Lão Trương cười nịnh nọt tiến lên nói. Vâng vâng, chúng ta lập tức chuẩn bị đưa lên cho biểu tiểu thư. Nha hoàn áo lục hừ lạnh. Hừ, đều phải gọt sạch vỏ, cắt xong rồi đưa tới cho tiểu thư chúng ta. Nha đầu kia đảo mắt nhìn, liền rơi vào người Tô Mộc đang cúi đầu chỉ vào cô nói. Để nàng đưa đến, một nha đầu rửa rau nho nhỏ, vậy mà không đem nàng ta để vào mắt. Nha đầu này mới tới, sợ mạo phạm biểu tiểu thư, vẫn nên để ta tới đưa. Đại nương rửa rau bao che nói, có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ta nói muốn nàng đưa, nhất định nàng phải đưa. Giọng nói nha hoàn áo lục cất cao, muốn dùng giọng nói dọa bọn họ. Vâng, Tô Mộc ngước mắt ánh mắt lãnh đạm nhìn nha hoàn áo lục. Nha hoàn áo lục nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, người này nhìn mình giống như nhìn vật vô tri vô giác, làm nàng ta phải hoài nghi tồn tại của mình. Nha hoàn áo lục hít sâu một hơi, thời điểm nhìn lại Tô Mộc phát hiện cô lại cúi đầu rửa rau. Mới vừa rồi nhất định là ảo giác của mình, hừ, đều bị những người này chọc tức. Còn không nhanh lên, tiểu thư chúng ta đang đợi. Nha hoàn áo lục lại khí thế hô một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lão Trương nhìn không thấy bóng người nha hoàn áo lục kia, liền thu hồi ý cười trên mặt. Đúng là chó cậy thế chủ. Bên kia lão Từ đang cắt trái cây, nhìn thấy lão Trương vẻ mặt tức giận lấy rau ăn xả giận. Được rồi, nhịn nhịn, bọn họ là hạ nhân, không cam lòng thì có thể như thế nào? Nhịn nhịn nhịn, chữ nhịn như con dao cắm trên đầu. Lão Trương nói xong, thở ra một cách khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà chủ tử chúng ta chướng mắt vị biểu tiểu thư này, nếu không phủ thập thất hoàng tử này, chúng ta cũng ở không nổi nữa. Nếu thập thất hoàng tử thích biểu tiểu thư, đã sớm nghênh vào cửa thậm chí trao cả trái tim. Tiểu thư, nếu không vẫn để ta đưa qua đi, dù sao ta cũng là lão nhân trong phủ, biểu tiểu thư không dám làm gì ta. Đại nương rửa rau lo lắng nhìn cô, thế giới này hai anh chị đấu đá nhau dữ quá, không biết thế giới bao nhiêu mới yêu nhau nữa. Nhưng mị vẫn thích từ từ hơn, chứ yêu sớm quá cũng không hợp với tính cách chị nhà. 23 tháng 12 năm 2021 cách chương.